Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Thiên nhìn một chút Lâm Hiểu Di hung bộ, đồ ngủ bị ngăn một người lỗ hổng, bên trong hai cặp bánh bao lớn lộ liễu đi ra ngoài, tuyết trắng đục, tròn, ngay cả một ít điểm phấn hồng sắc cũng có thể thấy một chút xíu, không khỏi để cho Tần Thiên càng thêm muốn. Lập tức, Tần Thiên liền đưa tay hướng Lâm Hiểu Di cặp bánh bao lớn đi, một cái tay nhẹ nhàng bắt được cặp bánh bao lớn nửa phần trên, từ từ chơi tiếp. Nhất thời, Lâm Hiểu Di liền từ trong giấc mộng tỉnh lại. Thật ra thì, nàng cũng chưa xong toàn bộ ngủ say, mơ hồ cảm thấy Tần Thiên ở động, cặp bánh bao lớn bị Tần Thiên một bắt được, lập tức liền tỉnh lại. Ngươi cái này đại sắc. Lang, sáng sớm tỉnh lại tựu liền đối với lão sư động thủ động cước, thật xấu. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên ngượng ngùng nói, trong miệng ói ra trận trận hương thơm, để cho Tần Thiên một trận hưng. Phấn. Hắc hắc, lão sư, ngươi không phải là hy vọng ta như vậy sao? Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di sắc. Mê mẩn nói, trên tay lực đạo gia tăng chút ít, nhất thời Lâm Hiểu Di trong miệng không nhịn được ân đi ra ngoài, một bộ thoải mái bộ dáng. Lão sư, mấy ngày qua không có theo ta ở chung một chỗ. Có phải hay không đặc biệt tưởng nhớ phải có a, có hay không chính mình động thủ a? Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di điều. Khản nói, động tác trên tay không có đình chỉ, để cho Lâm Hiểu Di sắc mặt thật trận đỏ lên, thoải mái phát ra âm thanh. Chán ghét, cũng là ngươi cái này đại sắc. Lang làm hại, bị ngươi. Chuẩn bị. Lão sư hiện tại lấy tay cũng không có hiệu quả, ngươi phải chịu trách nhiệm. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên kiểu nhão nói. Phải không, lão sư kia, ngươi muốn ta làm sao chịu trách nhiệm a? Hắc hắc, ngươi cứ nói đi, mấy ngày qua lão sư nhịn được khổ cực như vậy, ngươi không hảo hảo giúp lão sư giải một chút áp không thể làm được nha. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên vừa nói, trực tiếp chính là tung mình ngồi lên Tần Thiên đũng quần. Bộ, hai tay chống ở Tần Thiên đại não hai bên, đưa tay đem đồ ngủ cho giải khai, lộ ra hai nặng trịch cây đu đủ là, bạch, hoa. Hoa cực kỳ chói mắt, phía trên hai khỏa tiểu cây nho, càng làm cho Tần Thiên mắt đều là thẳng. Tới, lão công, giúp ta ha ha. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên tát kiều nói, phong ét hoa pp lay động lên, mà Tần Thiên đại sát khí, để cho Tần Thiên một trận gọi thoải mái. Hắc hắc, lão sư, ngươi lại gọi chồng ta nữa à, ta thích. Tần Thiên nhìn Lâm cười nói, vừa nói vươn ra hai tay một cái bắt được Lâm Hiểu Di hai cặp bánh bao lớn, đem chơi tiếp, ngón tay gấp. Kia hai tiểu cây nho từ từ chơi tiếp. A, thật thoải mái, lão công, chỉ cần ngươi thích, ta sau này đã bảo chồng ngươi. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên trong miệng tiêu. Hồn nói, vươn ra cái lưỡi nhỏ thơm tho ở trên môi liếm. Liếm, tư thế cực kỳ trêu người. Tốt, lão sư, mấy ngày không thấy ngươi, càng ngày càng hấp dẫn người, nơi này vậy càng ngày càng lớn. Nữa à? Tần Thiên nhìn chơi hắn cặp bánh bao lớn nói, Lâm Hiểu Di lại đúng là chưa trả lời. Trong miệng chỉ lo phát ra thoải mái thanh âm, nghe Tần Thiên vô cùng phấn khởi. Phía dưới đại sát khí ý vị vọt mạnh ở Lâm Hiểu Di pp trong lúc, để cho Lâm Hiểu Di thân thể một trận run rẩy. Phía dưới cái miệng nhỏ nhắn vậy chảy ra trận trận cam lộ, ngủ quần thị một mảng lớn. Hảo lão công, ngươi mau giúp ta ăn một chút đi, ta chịu không được. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên cầu khẩn nói, đem của mình cặp bánh bao lớn hướng Tần Thiên tận cùng bên trong đưa, bị Tần Thiên chuẩn bị. Chính là ở đúng là chịu không được rồi, từng đợt phát nóng, thật giống như có vô số con kiến ở bò giống nhau. Tốt, không thành vấn đề. Tần Thiên lập tức liền nói xong há miệng. Liền đem bên trong một người tiểu cây nho cho ăn vào tận cùng bên trong, ra sức bắt đầu ăn, chừng mấy ngày không có hưởng thụ qua, Tần Thiên đem cả người công lực đều là khiến đi ra ngoài. A, Lâm Hiểu Di lập tức không nhịn được. Kêu to. Lên, hai tay thật chặt bắt được khăn trải giường, miệng khẽ mở ra, PP cố gắng động. Lên, cọ sát lấy Tần Thiên đại sát khí, để cho đại sát khí tại chính mình cỏ thơm địa bên kia. Trùng kích, cái loại cảm giác này cực kỳ thoải mái. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di kia thoải mái bộ dạng, lập tức hai tay lực mạnh chơi Lâm Hiểu Di cặp bánh bao lớn, chuẩn bị Lâm Hiểu Di tiếng hô liên tục, vẻ mặt mê. Say. Tần Thiên, trước không cần ăn, lão sư không nhịn được, ngươi trước vào đi. Lâm Hiểu Di nói, kể từ khi nếm đến ngon ngọt sau, cơ hồ không có thể khống chế, hận không được Tần Thiên ngày ngày cùng mình đại làm một cuộc, nhưng là này là không thể nào. Hắc hắc, ngươi cái này sắc. Lão sư, cũng quá không thuần khiết rồi, bất quá ta thích. Tần Thiên vẻ mặt ngân lay động nói, hắn cũng nhịn không được nữa rồi, tiền hí không cần thiết làm tiếp rồi, trực tiếp liền là một thanh đem Lâm Hiểu Di đè. Ở phía dưới, thuận tay đem Lâm Hiểu Di ngủ quần cởi ra. Xách xách, không nghĩ tới a, Lão sư, người bên trong lại cái gì cũng không? Mặc, đúng, là không phải cố ý chờ ta à. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di phía dưới nói, nội y bên trong cũng không mặc, trực tiếp bới ra. Ngũ quân tự liền lộ, ra khỏi kia mê người phương. Thảo đất, xem ra ân. Hồng cái miệng nhỏ nhắn ở nồng đậm trong bụi cỏ khẽ trương. Mở, lưu, ra khỏi dính. Hồ, hồ nước miếng, tản mát ra một loại dị. Hương, mới không phải đâu rồi, ngươi mau vào đi. Lão công, người ta không nhịn được. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên cầu khẩn nói. Tốt, kia lão công ta liền hào hào thỏa mãn ngươi. Tần Thiên mê đắm nói, đem của mình đại sát khí lấy ra, hung hăng hướng. Đi vào. A, Lâm Hiểu Di lập tức phát ra thoải mái kêu to, phía dưới cái miệng nhỏ nhắn dùng sức. Thu hút. Tần Thiên đại sát khí, thật giống như sói đói giống nhau, cực kỳ cơ. Khát. Tần Thiên bất chấp tất cả, tiến vào bên trong sau lập tức liền nhanh chóng. Trùng kích. Lên, thỏa mãn Lâm Hiểu Di yêu cầu, hai tay cầm lấy Lâm Hiểu Di lớn. Là, hung hăng tiến công, chính xác phòng ngủ nhất thời xuân tỉnh lai láng, vô hạn tốt đẹp. Hai người từ 9 giờ làm được 11 giờ, rốt cục ngừng lại, nhưng là vẫn ý do vị tẫn, bất quá hôm nay đúng là lễ quốc khánh. Lâm Hiểu Di mụ mụ xuất viện cuộc sống, còn có dọn nhà cuộc sống, cực kỳ trọng yếu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hai người nghỉ ngơi một hồi. Liền từ trên giường đứng lên, Tần Thiên bởi vì y phục cũng là máu, không thể mặc rồi, cho nên Lâm Hiểu Di tạm thời đi cho Tần Thiên, mua một bộ tây trang cùng bên người y phục trở lại, cho Tần Thiên thay, nhất thời cả người lập tức dữ dội đẹp trai gấp trăm lần. Tần Thiên không nghĩ tới chính mình mặc tây phục lại tốt như vậy nhìn xem. Hơn nữa, Lâm Hiểu Di bán lại như vậy thích hợp, Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên đều là ngây người, cùng bình thường cùi bắp bộ dáng Tần Trời hoàn toàn khác nhau mở ra. Tần Thiên, ngươi lại đi cắt bỏ tự mình đầu tóc sao? Người tóc quá dài. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên gật đầu, quả thật, nhưng ngay sau đó hai người liền ra cửa, tìm ra chủ tiệm uốn tóc, cắt tự mình đầu tóc, để cho cửa hiệu cắt tóc người lấy tự mình tạo hình. Lập tức, Tần Thiên cả người đều là thay đổi tự mình bộ dáng, hoàn toàn chính là một đẹp trai bạo mặt bằng người mẫu A. Hắc hắc, lão sư, nhìn đẹp trai như vậy, có phải hay không rất có mặt mũi A? Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di được ý vị đến nói, đi, ít cho ta được ý vị. Ta xinh đẹp như vậy cho ngươi cho tai họa rồi, ta thật là thua lỗ. Lâm Hiểu Di càng thêm được ý vị đến, rất là khó được. Hai người đều là cười ha ha, nhà tạo mẫu tóc nhìn mồ hôi lạnh ứa ra. Làm sao có như vậy không biết xấu hổ người, coi như là đẹp trai xinh đẹp cũng không cần như vậy được ý vị à. Ngươi để cho những thứ kia trường xấu nhân tình làm sao chịu nổi à. Tần Thiên cắt bỏ xong đầu tóc, hai người mặt ngoài liền thuê xe hướng bệnh viện đi, đi đón Lâm Hiểu Di mụ mụ. Nhà mới bên kia cái gì thiết bị đều có rồi. Cho nên, đồ vật này nọ không cần đem đi qua, bất quá một ngày trước Lâm Hiểu Di đã quần áo những thứ kia đem đã qua, nơi này còn lại cũng là chút ít gia cụ, đại vật vật phẩm, cũ đích không thể dùng, cho nên không cần thiết đem đi qua, tự liền ở. Hai người rất nhanh liền đến bệnh viện, giúp Lâm Hiểu Di mụ mụ công việc thủ tục xuất viện, nhưng ngay sau đó liền đón nàng hướng nhà mới đi, dọc theo đường đi, Lâm Hiểu Di mụ mụ nhìn Tần Thiên rất là cao hứng, không nghĩ tới con gái của mình tìm tự mình đẹp trai như vậy bạn trai, hơn nữa còn như vậy có tiền. Xuất tiền giúp nàng chữa bệnh, trả lại cho Lâm Hiểu Di mua phòng ốc, cao hứng cười toe toé. Rất nhanh, hai người liền đến nhà mới, Tần Thiên cùng Lâm Hiểu Di dắt díu lấy mẹ của nàng hướng trên lầu đi, lấy ra cái chìa khóa mở ra nhà mới cửa, ba người đi vào. Mụ, chính là chỗ này, xinh đẹp sao? Lâm Hiểu Di nhìn mẹ của nàng cười nói. Tốt, tốt, xinh đẹp, xinh đẹp. Lâm Hiểu Di nhìn trang hoàng tinh mỹ rất khác biệt phòng ốc liên tục nói, ở trong mắt không khỏi chảy ra hai hàng thanh lệ. Mụ, ngươi làm sao vậy a? Lâm Hiểu Di nhìn mẹ của nàng lại khóc, lập tức khẩn trương hỏi. Ta không sao, không có chuyện gì, hiểu vui vẻ, ngươi tìm được rồi tốt quy túc, mụ mụ vậy yên tâm, lại không có gì khiên quải. Tần Thiên, hy vọng ngươi hảo hảo đối đãi gia chủ hiểu vui vẻ, ta mặc dù không phải là cái gì danh môn mọi người, nhưng là đại gia khuê tú một người, sau này hai người các ngươi tốt hơn tốt chung đụng, mọi việc nhiều hơn bao dung. Lâm Hiểu Di từ từ xem hai người nói, đem hai người tay đè đến cùng nhau. Nắm ở trong tay. Mụ, ta sẽ. Lâm Hiểu Di gật gật đầu nói. Tần Thiên vậy gật đầu, Lâm Hiểu Di mụ mụ lập tức lộ ra hiểu ý nụ cười. Tốt lắm, ta hơi mệt chút, trước đi nghỉ ngơi một chút, hai người các ngươi trò chuyện. Lâm Hiểu Di mụ mụ nói. Lâm Hiểu Di nghe lập tức liền vịn mẹ của nàng hướng phòng ngủ đi. Tốt lắm, Tần Thiên, ngươi chờ một chút trước, ta đi nấu cơm, rất nhanh là tốt rồi. Lâm Hiểu Di từ bên trong phòng đi ra nhìn Tần Thiên nói. Chờ một chút, ta giúp ngươi. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói. Ngươi giúp ta. Ngươi có thể làm cơm sao, không cần cho ta làm hư rồi. ngươi hay là đàng hoàng đem ở bên trong phòng khách xem tivi sao? Lâm Hiểu Di nói, nàng nhưng không muốn bởi vì Tần Thiên làm cho buổi trưa cơm cũng không được ăn. Hắc hắc, lão bà, ngươi quá coi thường ta, ta chính là rất lợi hại nha. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, vừa nói một cái ôm lấy Lâm Hiểu Di, hướng phòng bếp đi. Lâm Hiểu Di nhất thời kinh hãi, cho là Tần Thiên sẽ đối nàng làm cái kia, nôn nóng vội giằng co. Lão công, không cần, mẹ ta ở chỗ này đây. Lâm Hiểu Di vội vàng nói. Ngươi nghĩ đi nơi nào a? Ta bất quá là muốn ôm ngươi vào phòng bếp mà thôi. Lão sư, ngươi tư tưởng quá không thuần khiết. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nghiêm túc nói. Phải không? Dĩ nhiên. Vậy ngươi tại sao tay tại của ta PP lên trên bịa đặt, bịa đặt? Đi a. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên một bộ sinh khí bộ dáng nói. A, cái này sao, chỉ do ngoài ý muốn, thói quen. Tần Thiên hắc hắc cười nói. Phải không, vậy tại sao một cái tay lại đặt ở của ta hung? Lên trên đâu rồi, cũng là ngoài ý muốn sao? Lâm Hiểu Di tiếp tục nói. Tần Thiên, bọn ngươi hạ không cho làm loạn a. Trước tiên là nói về nói, chẳng qua là giúp ta sắc thức ăn, ngươi không, có thể đụng ta. Trong phòng bếp, Lâm Hiểu Di cảnh giác nhìn Tần Thiên nói, sợ Tần Thiên cố ý nói đến hỗ trợ, nhưng thật ra là chuẩn bị ở trong phòng bếp đối với nàng làm chuyện xấu. Đổi lại bình thường, Lâm Hiểu Di tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là hiện tại mẹ của nàng ở nhà, vậy cũng thì không được. Hắc hắc, của ta tốt lão bà, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di hắc hắc cười nói. Ánh mắt ngó chừng Lâm Hiểu Di hung trước lộ ra cái kia cái cống, mặc dù vừa mới đã làm, nhưng là dù sao nhịn nhiều ngày như vậy, làm sao có thể thoáng cái thỏa mãn a? Cho nên, Tần Thiên hiện tại lại muốn rồi không? Ngươi đem này hành cho ta cắt thành phim là được rồi, cắt xong ngươi tự liền đi ra ngoài đi. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên khẩn trương nói, đem tắm rửa tốt hành đưa cho Tần Thiên, Tần Thiên mỉm cười kết quả, sau đó liền cầm lên bên cạnh thái đao cùng thớt, cất kỹ hành, liền bắt đầu chuẩn bị cắt. Hắc hắc, lão sư, coi trọng lâu, để cho ngươi nhìn ta đầu bếp kỹ thuật. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di đắc ý nói, Lâm Hiểu Di cũng là xem thường, một người đại nam hài làm sao có thể gặp sắc thức ăn a? Dùng bữa lại không sai biệt lắm, trong lòng mong chờ Tần Thiên không cần cắt tới tay chỉ là tốt. Tần Thiên một tay cầm hành, một tay cầm thái đao, hít một hơi thật sâu chọc tức, nhưng ngay sau đó hữu thủ mạnh mẽ động, tốc độ không thường nhanh. Băm băm băm, trong nháy mắt. Nghiêm chỉnh có tiết tấu thanh âm vang lên, Tần Thiên thái đao ở hành lên, trên nhanh chóng chớp động, Tần Thiên nhanh tay hãy cùng ảo ảnh giống nhau, bên cạnh Lâm Hiểu Di trực tiếp nhìn xem ngây người. Không tới 5 giây đồng hồ, một cây hành liền cắt tốt lắm, Tần Thiên rút ra một bên, nhìn một chút, lầu bầu nói, lại thiếu chút nữa, nếu không có thể quăng đi qua thấy người. Bên cạnh Lâm Hiểu Di vừa nghe, thiếu chút nữa ngã xuống, người nhà hiện tại cắt ra tới ra dấu tay cao cấp đầu bếp trình độ, người còn muốn cắt được hơi mờ. Xem tới được người, ngươi nha này là cố ý ở được ý vị à, được ý vị người là phải có gặp xét đánh. Như thế nào, lão sư, cái này độ dày có thể sao, ngươi nếu là không hài lòng, đợi đã ta ở đây cắt mỏng một chút. Tần Thiên cầm lấy một cái cắt tốt hành đến Lâm Hiểu Di trước mặt hỏi. À, có thể, không cần phải nữa mỏng. Lâm Hiểu Di phục hồi tinh thần lại vội vàng nói, thầm nghĩ Tần Thiên đây là cái gì thủ đoạn a, lại lợi hại như thế, so với hắn còn lợi hại hơn, học qua a. Hắc hắc, vậy thì tốt, như thế nào, lão sư, ta cắt được còn có thể sao? Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di được ý vị nói. Được rồi, ngươi lợi hại nữa, mau sắc thức ăn, ta đang chờ hạ oa đâu. Lâm Hiểu Di có chút không phục bộ dạng nhìn Tần Thiên nói, chính mình nấu món ăn nhiều năm như vậy, lại sắc thức ăn còn không có Tần Thiên lợi hại, làm cho nàng có chút khó chịu, nhất là, Tần Thiên còn là một nam nhân, chính mình một nữ nhân lại không sánh bằng hắn. Hắc hắc. Lão sư, ngươi tức giận a, có phải hay không nhìn thật lợi hại a? Tần Thiên thật giống như đoán được Lâm Hiểu Di tâm tư giống nhau, đi tới Lâm Hiểu Di trước mặt trước đắc ý nói. Hừ, ta mới không có. Lâm Hiểu Di xoay quá mặt đi, không để ý tới Tần Thiên. Lão sư, có muốn hay không ta dạy ngươi a? Tần Thiên vừa nói, ôm lấy Lâm Hiểu Di eo thon nhỏ, Lâm Hiểu Di nhất thời kinh hãi, lại nhất thời sơ sót, để cho Tần Thiên ôm lấy chính mình, này cũng không hay. Tần Thiên, ngươi mau buông, mẹ ta ở bên trong đâu? Lâm Hiểu Di vội vàng nói, tiếng nói quăng rơi, hung bộ liền bị tập kích. Tần Thiên một hai tay trực tiếp bắt được Lâm Hiểu Di cặp bánh bao lớn, chơi tiếp, Lâm Hiểu Di nhất thời thân thể một. Chấn! Không cần, Tần Thiên, ngươi mau buông ra. Lâm Hiểu Di gấp gáp nói, yên tâm, lão sư, A Di đang ngủ đâu rồi, không ai biết đến. Tần Thiên vẻ mặt sắc chính là hình thức nói, vừa nói liền dùng sức xoa xoa đứng lên Lâm Hiểu Di cặp bánh bao lớn. Nhất thời để cho Lâm Hiểu Di không tự chủ được hô hô lên, Lâm Hiểu Di vội vàng nhịn xuống, không để cho mình phát ra âm thanh, miễn cho bị mẹ của nàng nghe được, đồng thời dùng sức giãy giụa. Nhưng là nàng nơi đó là Tần Thiên đối thủ a, Tần Thiên trực tiếp dọn ra một cái tay, đi tới nàng phía dưới, tay trực tiếp tiến vào nàng ngắn trong quần, đi tới cỏ thơm ở chỗ nào nơi, ngón giữa ở chính giữa địa phương chuẩn bị tự mình chuẩn bị, nhất thời Lâm Hiểu Di cả người cũng là một trận đấu, trong miệng không khỏi phát ra một trận áp chế. Gọi, thanh âm, thân thể sức chống cự lập tức lột bỏ hơn phân nửa. Tần Thiên lập tức mừng rỡ, nhất thời phía dưới tay tăng nhanh động tác, lập tức, Lâm Hiểu Di cả người cũng là run rẩy liên tục, hoàn toàn mất đi chống cự rồi, Tần Thiên trong lòng mừng rỡ. Lão sư, thư không thoải mái a. Tần Thiên ở Lâm Hiểu Di bên tai hộc nhiệt khí nói, để cho Lâm Hiểu Di cả người đều là một trận phát nhũn. Tần Thiên, ngươi mau buông, gặp bị mụ mụ phát hiện. Lâm Hiểu Di trong miệng hữu khí vô lực nói, trên mặt lại là một bộ thoải mái bộ dạng. Tần Thiên cũng mặc kệ, tay tại Lâm Hiểu Di phía dưới trên cái miệng nhỏ nhắn động, xem ra cái miệng nhỏ nhắn giờ phút này chảy ra đại lượng cam. Lộ, Tần Thiên ngón tay tất cả đều là nước. Tần Thiên cảm giác đến không sai biệt lắm rồi, lập tức liền đem Lâm Hiểu Di nội y bên trong cho cầm xuống, sau đó đem của mình đại sát khí vậy lấy ra, đỉnh. Ở Lâm Hiểu Di phía dưới cái kia trương cái miệng nhỏ nhắn nơi đó. A, Lâm Hiểu Di lập tức không nhịn được kêu to. Lên, thân thể mạnh mẽ chấn. Động, Tần Thiên cầm lấy đại sát khí ở cửa động mài. Mấy cái, nhưng ngay sau đó trực tiếp liền xông đi vào, nhanh chóng động. Lâm Hiểu Di lập tức liền gọi. Lên, bất quá thanh âm bị nàng gắt gao chế trụ, nghĩ muốn đẩy ra Tần Thiên, nhưng là phía dưới truyền đến thoải mái khoái cảm làm cho nàng không cách nào tự kiềm chế. Tần Thiên một bên động lên, phía trên cũng không còn nhàn rỗi, đem Lâm Hiểu Di hai cặp bánh bao lớn đều là cho lấy ra, dùng sức vuốt vuốt, Lâm Hiểu Di thoải mái vẻ mặt mê say. Tần Thiên một bên chơi Lâm Hiểu Di cặp bánh bao lớn, một bên sung phong, chuẩn bị vài phần đồng hồ, nhìn Lâm Hiểu Di đang thoải mái, đột nhiên cười xấu xa một chút, sau đó mạnh mẽ ngừng lại. Nhất thời, đang thoải mái Lâm Hiểu Di cảm thấy một trận khoảng không, trống rỗng, phía dưới kỳ. Dương vô cùng. Tần Thiên, mau, tiếp tục a, đừng có ngừng a. Lâm Hiểu Di vội vàng nói, dùng sức dãy dụa của mình pp, nhưng là căn bản tìm không được mới vừa rồi cái loại cảm giác này, trong lòng rất là lo lắng. Hắc hắc, lão sư, ngươi không phải mới vừa nói không cần sao, làm sao hiện tại lại muốn nữa à? Sẽ bị mẹ của ngươi phát hiện, nếu không ta đi ra ngoài tốt lắm. Tần Thiên đắc ý nói. Không cần. Ngươi nếu là dám đi ra ngoài, sau này ta liền không để cho ngươi đụng. Lâm Hiểu Di uy hiếp nói. Tốt, lão sư, không nên gấp, rất nhanh đã tới rồi. Tần Thiên nói, nhưng ngay sau đó lập tức chính là mãnh liệt đánh sâu vào lên. Lâm Hiểu Di lập tức liền gọi. Lên, phía dưới từng đợt thoải mái cảm giác, làm cho nàng muốn. Thôi. Không. Có thể. Tần Thiên nâng cao Lâm Hiểu Di thanh âm, một bên dùng sức tác giả. Trong phòng bếp, một mảnh xuân sắc, nhìn xem. Ngươi sắc lang, quá lớn mật, nếu như bị mẹ ta biết rồi tựu liền thảm. Trong phòng bếp, Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên trách cứ nói, nhưng là trên mặt cũng là thỏa mãn vẻ. Hắc hắc, không có chuyện gì, này không có phát hiện sao, lão sư, có muốn hay không lại tới một lần a? Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di nói, Lâm Hiểu Di nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng tránh ra, cầm lấy oa cái chắn Tần Thiên trước mặt trước. Không cần, ngươi mau đi ra. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên cảnh giác nói, lại tới một lần. Kia cũng không cần nấu cơm rồi, hiện tại cũng nhanh một chút đồng hồ rồi, đã đói bụng đã chết, bữa ăn sáng cũng không ăn đâu. Hắc hắc, được rồi, vậy thì không cần, ta giúp ngươi làm sao, ta bảo đảm không hề nữa làm loạn, bảo đảm. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di thật tình nói, phải không? Lâm Hiểu Di vẫn không tin nhìn Tần Thiên. Thật, Tần Thiên lần nữa thật tình nói, tiếp theo vừa ngượng ngùng nói, trừ phi lão sư ngươi phải có cưỡng hiếp ta sẽ không cự tuyệt, bất quá lão sư, ngươi phải có điểm ôn nhu nga. Người ta gặp hơi sợ, nôn, biến, ác tâm đã chết. Lâm Hiểu Di hướng về phía Tần Thiên làm ra một bộ nôn mửa bộ dáng nói. Thiệt là, người ta thuần khiết như thế biểu hiện, ngươi tại sao có thể nói nhân ra ác tâm a? Quá đà thương người ra chủ tâm. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di một bộ thương tâm bộ dáng nói. Ngươi nói nữa ta liền dùng oa sạn gõ đầu ngươi. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên cả giận nói, Tần Thiên lập tức liền thu hồi cười giỡn lòng. Nhưng ngay sau đó hai người liền bắt đầu làm, Tần Thiên không có lại làm loạn, mà là giúp Lâm Hiểu Di sắc thức ăn hái món ăn, đồng thời thuận tay xào tự mình món ăn, kinh hãi Lâm Hiểu Di cảm đều nhanh rớt, bởi vì Tần Thiên xào món ăn không thể thấp hơn nàng. Tần Thiên, ngươi tài nấu nướng làm sao tốt như vậy a? Ngươi đang ở đây mới Đông Phương học qua a? Lâm Hiểu Di giật mình nhìn Tần Thiên nói, không có a, ta lão tỷ dạy ta. Mới Đông Phương, không phải là học Anh ngữ sao, có dạy người Giang thức ăn sao? Tần Thiên không giải thích được nói. Đương nhiên là có rồi, chưa có xem cái kia quảng cáo sao, Đầu bếp, lương cao vào nghề, đầu bếp, vĩnh không mất nghiệp, đầu bếp, vinh quang nghề nghiệp, học đầu bếp, sẽ tới mới Đông Phương. Lâm Hiểu Di cầm lấy oa sạn vung đao, một bộ nghiêm túc bộ dạng. Sát, nghịch thiên, anh Ngữ lão sư lại là tự mình đầu bếp, khó trách nhiều như vậy thiếu não phú nhị đại, đoán chừng cũng là lão sư thể dục dạy dỗ. Tần Thiên rất là kinh sợ nói. Rất nhanh, dừng lại thịnh soạn bữa trưa liền đã làm xong, hai người đem món ăn bưng đi ra ngoài, bày đặt tốt, nhưng ngay sau đó Lâm Hiểu Di liền vào đi trong phòng đem mẹ của nàng đỡ vịn đi ra ngoài. Tới, A Di, ngồi ở đây. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di mụ mụ nói. Tốt, tốt. Lâm Hiểu Di mụ mụ luôn miệng nói, lộ ra vẻ hết sức cao hứng. Sau đó, hai người vậy ngồi xuống. Tới, A Di, ngươi ăn cái này. Tần Thiên gắp một khối hải sản cho Lâm Hiểu Di mụ mụ. Lâm Hiểu Di mụ mụ lập tức mừng rỡ cười toe toé. Hảo hảo, các ngươi ăn, ta mình có thể. Lâm Hiểu Di mà mụ mụ vội vàng nói. Tần Thiên cười cười, nhưng ngay sau đó gắp một khối thịt gà cho Lâm Hiểu Di. Lâm Hiểu Di vậy gắp một khối cho Tần Thiên, hai người một bộ ngọt ngào bộ dạng, để cho Lâm Hiểu Di mụ mụ càng thêm cao hứng. Tần Thiên, Hiểu vui vẻ à, các ngươi tính toán lúc nào kết hôn à? Lâm Hiểu Di mụ mụ nhìn hai người hỏi. Lời này vừa ra, nhất thời hai người trực tiếp liền ngây dại, không biết trả lời như thế nào tốt. Kết hôn, chuyện này hai người cho tới bây giờ không có suy nghĩ quá. Hai người mặc dù biết thời gian rất lâu rồi, nhưng là chính thức gặp gỡ cũng mới một tháng mà thôi. Hơn nữa, Tần Thiên nhiều nữ nhân như vậy, Lâm Hiểu Di cũng không dám tưởng tượng cùng Tần Thiên kết hôn. Mụ, không vội, hiện tại Tần Thiên lấy sự nghiệp làm trọng, chúng ta vậy mới bắt đầu không bao lâu, tính toán trước chung đụng một thời gian ngắn đang nói cái này. Lâm Hiểu Di nhìn Tần Thiên mụ mụ nói, vội vàng giúp Tần Thiên giải vây. Tần Thiên nhìn Lâm Hiểu Di, trong lòng rất là áy náy, Lâm Hiểu Di đối với mình tốt như vậy, chính mình lại không thể cho nàng một người danh phận, quả thực không phải là người. Nga, cũng là, vậy thì chung đụng một thời gian ngắn, là ta quá mau. Lâm Hiểu Di mụ mụ cười cười nói. Đã ăn cơm chưa? Cùng Lâm Hiểu Di mụ mụ hàn huyên một hồi, Tần Thiên liền rời đi, trực tiếp đi bệnh viện, Phong Tử còn đang bên trong bệnh viện đâu rồi, chuẩn bị xem một chút tình huống của hắn như thế nào. Vừa vào phòng bệnh, Tần Thiên nhất thời tựu, liền trợn tròn mắt, Phong Tử hàng này lại ôm một người hộ sĩ sờ. Sờ. Đi, thấy Tần Thiên tới, hai người vội vàng tách ra, hộ sĩ cúi đầu ngượng ngùng rời đi. Thảo, Phong Tử, ngươi ngưu bức, bị thương còn chưa khỏe, tự liền ngâm lên trên hộ sĩ. Tần Thiên vẻ mặt bội phục nhìn Phong Tử nói. Đó là đương nhiên rồi, những nữ nhân này, chỉ cần lão tử vung vung lên kim tiền, lại không nhào đầu về phía trước. Phong Tử đắc ý nói, đây chính là có tiền chỗ tốt, chỉ cần có tiền, ngươi làm cho các nàng cho ngươi liếm. Ngón chân cũng không có vấn đề gì. Ngươi tai họa, nếu để cho ngươi ở tự mình 10 ngày nửa tháng, ngươi chẳng phải là đem người gia chủ cả bệnh viện hộ sĩ đều là tai họa nữa à? Tần Thiên nhìn Phong Tử nói. Đó là đương nhiên, ta là ai à, sóng nơi tiểu bạch long thị giã. Phong Tử đắc ý nói. Đi. Nói ngươi mập ngươi lại tự liền thở gấp lên. Như thế nào, thân thể như thế nào à? Tần Thiên nhìn Phong Tử hỏi. Ta à, tốt vô cùng, bác sĩ nói ta không có gì tổn thương nặng nề. Chính là chút ít bị thương ngoài da, chính là ta rõ ràng nhớ được ta bị thương rất nặng à. Phong Tử kỳ quái nói, Tần Thiên vừa nghe. Thầm nghĩ, đoán chừng là tối hôm qua cái kia hộ vệ đám người điên chữa thương. Thảo, ngươi nha thật đúng là tiện, không có bị thương lại không tốt a, không phải có chuẩn bị tự mình nửa co quắp a. Không phải là, ta chính là cảm thấy kỳ quái, đúng rồi, buổi sáng A Bưu cùng xấu tử tới, nói chúng ta bây giờ đúng là quầy rượu quán ba đường đệ nhất, có phải thật vậy hay không a? Kia hai hàng không có lừa dối ta đi, ta nhớ được tối hôm qua chúng ta chính là bị hoàng đế kia khốn kiếp tính toán. Phong Tử nói, dĩ nhiên là sự thật. Tối hôm qua, Tần Thiên nhưng ngay sau đó đem tối hôm qua lên, trên chuyện hai năm rõ người toàn bộ nói cho Phong Tử. Thảo, A Thiên, ngươi cái gì thân thế A, lại trâu như vậy ép, có hộ vệ. Phong Tử giật mình nói, ta cũng không biết, mấy ngày nữa đoán chừng sẽ biết. Sách sách, ngươi nhà nhất định là tự mình phú nhị đại, hơn nữa còn là phú nhị đại ở giữa chiến đấu cơ, nếu không làm sao có thể sẽ có người âm thầm bảo vệ ngươi A, xem ra ta muốn dính dính ngươi cạn sạch, đến lúc đó nói không hiểu chỉ một câu thôi ngón chân. Mỹ nữ tự liền toàn bộ cởi ra, trống trơn nhào đầu về phía trước. Phong Tử bị ổi nói, lăn đi, nên nghĩ tới không thực tế chính là, người nhà vội vàng cho ta dưỡng tốt bị thương, ta chuẩn bị tay dập tắt lang bang. Ừ, mụ so sánh với, dám giết chết chúng ta nhiều người như vậy, chờ ta thương thế tốt lên rồi, đem bọn họ một đám đầu đều là vắt xuống tới. Tần Thiên cùng Phong Tử hàn huyên một hồi, liền rời đi, bởi vì Tiêu Du gọi điện thoại cho hắn, gia tộc lai nhân rồi, phải có hắn nhanh lên một chút trở về một chuyến. Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền uống chiếc xe nhanh chóng hướng trong nhà đi, tâm tình cực kỳ kích động, trong lòng khốn hoặc rốt cục muốn cưỡi bỏ. Xe ở Tần Thiên ở cửa tiểu khu dừng lại, Tần Thiên từ bên trong xe đi ra, hít một hơi thật sâu chọc tức, bình phục một chút tâm tình kích động, nhưng ngay sau đó liền hướng trên lầu đi. Còn chưa tới cửa nhà, Tần Thiên liền cảm giác được trong nhà truyền đến vài cổ năng lực dao động, này vài cổ năng lực động cực kỳ cường đại, hơn nữa còn là có thể áp chế, nhưng là lại khẽ thích phóng đi ra một chút, rất hiển nhiên, đây là thuộc về cảnh cáo ý tứ, giống như lão hồ ở lãnh địa mình dọc theo tát đi tiểu giống nhau, để cho những thứ kia nghĩ muốn xâm lấn dã thú nghe thấy được hơi thở của mình, tránh lui. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tần Thiên vừa lên đến lầu, liền bị lục đạo hơi thở đồng thời tập trung, ở trên người hắn quét một chút, nhưng ngay sau đó lại biến mất, hiển nhiên, đối với hắn không có bất kỳ địch ý. Tần Thiên lấy ra cái chìa khóa, chuẩn bị mở cửa, cửa lại mở ra, Tiêu Du đứng ở cửa, vẻ mặt nụ cười nhìn của hắn. Tới, đi vào Tiểu Thiên. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, vừa nói liền lôi kéo tay của hắn hướng bên trong đi tới, thuận tay đóng cửa lại. Bên trong phòng khách, một người chừng 30 tuổi nam tử mặc tây trang ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, cảm thấy một tờ tiêu chuẩn mặt chữ quốc, tránh khí 10 phần, trên người mơ hồ tản mát ra một cổ khí thế cường đại, nhưng là bị cố ý chế trụ. Ở nam tử phía sau, bốn chừng 50 tuổi lão già đứng ở nơi đó, khí thế trầm ổn, có tài khống chế, nhưng thật giống như bão táp đã tới một khắc kia như vậy đáng sợ. Bốn người này ở bên trong, trong đó có một chính là cái kia giả trang thành âm dương tiên sinh người, những khác ba Tần Thiên cũng không nhận ra. Bất quá Tần Thiên thấy ngồi ở lên trên, trên tóc nam tử kia lúc, trong nháy mắt, cả người đều là ngây ngẩn cả người, mắt trợn trừng, một bộ không thể tin nổi thần sắc nhìn nam tử, giật mình cảm cơ hồ đều nhanh té rồi, tim đập trong nháy mắt mạnh mẽ tăng nhanh. Trung niên nam tử thấy Tần Thiên, khẽ mỉm cười, lộ ra vẻ rất là bình tĩnh, nhưng là không khỏi chủ tự chủ phát run ngón tay lại bán đứng hắn. Nhị thúc. Tần Thiên nhìn nam tử thật lâu, mới phục hồi tinh thần lại, trong miệng lẩm bẩm kêu lên, thật giống như nói mê bình thường, thân thể cũng là không khỏi phát. Run run. Tần Thiên phụ thân của có ba huynh đệ, phụ thân hắn đúng là lão đại, nam tử này đúng là phụ thân hắn nhị đệ, Tần Chấn Hổ, phía dưới còn có một tam thúc, nhưng là một ít cuộc chiến đấu sau, Tần Thiên phụ thân của còn có hắn hai thúc thúc cũng không trông thấy rồi, sống không thấy người chết không thấy xác, rơi xuống không rõ. Tần trời đã đem bọn họ cho rằng đều chết hết, nhưng là không nghĩ tới chính là, hôm nay lại nhị thúc sống sờ sờ ngồi ở trước mặt của hắn, cũng chưa chết đi. Trong lúc nhất thời, loại này khổng lồ vui mừng để cho Tần Thiên phản ứng không kịp. Tới, Tiểu Thiên, nhanh đến nhị thúc bên này. Tần Chính Hổ nhìn Tần Thiên đứng lên, vẫy vẫy tay nói, bàn tay khẽ phát run. Nhị thúc. Tần Thiên nhìn nam tử, trực tiếp nhào tới, ôm lấy Tần Chấn Hổ, ôm thật chặt, Tần Chấn Hổ vậy ôm Tần Thiên. Giờ khắc này, hai người lại đồng thời để lại nước mắt, loại này xa cách gặp lại vui sướng để cho Tần Thiên, căn bản khống chế không được tâm tình của mình, nước mắt khống chế không được tự, liền chảy xuống, hai người thật chặt ôm ở chung một chỗ, giống như nhiều năm thật là tốt cơ hữu giống nhau. Thúc thúc, không nghĩ tới còn có thể gặp lại được ngươi, ba mẹ ta, còn có tam thúc đâu rồi, bọn họ còn sống sao? Tần Thiên khẩn cấp liền hỏi, lộ ra vẻ cực kỳ lo lắng. Tới, Tiểu Thiên, ngươi trước làm xuống, Tiêu Du... Ngươi vậy ngồi xuống, nghe chậm rãi nói. Tần Chấn Hổ nhìn hai người nói, nhưng ngay sau đó ngồi xuống, Tần Thiên cùng Tiêu Du vậy ngồi xuống. Tiểu Thiên, ta trước cho ngươi nói một chút gia tộc của ta. Tần Chấn Hổ nhìn Tần Thiên nói, Tần Thiên gật đầu, thật tình nghe. Hoa Hạ cả vùng đất, tổng cộng có 7 đại gia tộc, theo thứ tự là Tần, Tề, Sở, Yến, Triệu, Ngụy, Hàn. Cái này 7 gia tộc, nắm trong tay nửa Hoa Hạ kinh tế mạch sống, ở nơi này 7 gia tộc ở bên trong. Chúng ta Tần gia, cường đại nhất, cho nên xếp hạng vị thứ nhất. Tần Chấn Hổ nói. Tần Thiên nghe kinh hãi cảm đều nhanh té rồi. Nếu không phải lời này là từ hắn nhị thúc tận cùng bên trong nói ra được, hắn thật đúng là không tin. Chúng ta thất đại gia tộc, sở dĩ cường đại như vậy, đó là bởi vì chúng ta cũng là dị năng gia tộc. Ở Hoa Hạ dị năng gia tộc không ít, nhưng là chúng ta đúng là cường đại nhất 7. Hơn nữa, cũng đều là theo chân lên thái tổ năm đó, cùng nhau tranh đấu giành thiên hạ xuống tới gia tộc. Cho nên, ở Hoa Hạ địa vị cực cao, không thể lay động. Khủng bố như vậy, kia nếu là thất đại gia tộc liên hợp lại, chẳng phải là nghịch thiên a, sẽ không gặp phải người thống trị chen ép sao? Tần Thiên nói, ha ha, đó là không có khả năng, thất đại gia tộc các có tâm tư, cũng muốn tranh bá làm thứ nhất, dập tắt những gia tộc khác, người thống trị chính là nhìn chúng điểm này, cho nên vô luận chúng ta thất đại gia tộc rất cường đại, bọn họ cũng sẽ không đụng đến chúng ta, nhiều nhất là ở chúng ta phát triển quá nhanh lúc áp chế một chút. Không để cho bất kỳ một cái nào gia tộc quá nhanh trưởng thành, giữ vững thất đại gia tộc thăng bằng thực lực, như vậy chúng ta mới có thể lẫn ngăn được. Hơn nữa, một khi nếu là chèn ép chúng ta, nửa Hoa Hạ cũng sẽ tê liệt thoát, ít nhất trong vòng 10 năm không cách nào khôi phục, người thống trị chắc là không biết làm ngu như vậy chuyện. Tần Chấn Hổ cười cười nói. Nga, kia cũng là. Tần Thiên gật đầu, lầu bầu nói. Tiểu Thiên, về phụ thân ngươi còn có tam thúc chuyện, ta có thể nói cho ngươi biết, phụ thân ngươi không có chết, tam thúc cũng không có chết, bọn họ đều là sống hảo hảo. Tần Chấn Hổ nhìn Tần Thiên từ từ nói. Cái gì? Thật sao? Tần Thiên kích động thoáng cái liền đứng lên, vẫn cho là cha mẹ của mình đều chết hết, không nghĩ tới Tần Chấn Hổ đi nói cho hắn biết, không có chết, hơn nữa còn sống hảo hảo. Không tệ, trận chiến ấy, tất cả mọi người nghĩ, đến ngươi phụ thân cùng mẹ của ngươi còn có ta cùng ngươi tam thúc đều chết hết, thật ra thì, chúng ta một người cũng không chết, mà là tiếp theo kia cuộc chiến đấu thành tích thoát đi. Tần Chấn Hổ nói, thoát đi? Tại sao sao? Tần Thiên rất là không giải thích được, bởi vì có người muốn giết phụ thân ngươi, còn ngươi nữa, năm đó kia cuộc chiến đấu nhưng thật ra là Tần gia người chủ đạo, Tần gia tổng cộng có tam đại thế lực, hai chi chủ mạch cùng một con chi thứ. Một điếu đúng là gia gia ngươi, một điếu đúng là đại gia ngươi ông, còn có chính là ngươi chi thứ tam nãi nãi. Ở đại trong gia tộc, có quyền thừa kế chỉ có dòng chính, chi thứ đúng là vĩnh còn lâu mới có thể thừa kế, cho nên, có thể thừa kế gia tộc chỉ có đại gia ngươi ông cùng gia gia ngươi, nhưng là ngươi tam nãi nãi cũng muốn thừa kế gia tộc, cho nên một hồi không tiếng động tinh phong huyết vũ liền trong gia tộc bộ triển khai, gia gia ngươi đang là bởi vì như thế mới rời nhà đi tộc, bởi vì hắn không muốn xem đến thủ túc tương tàn. Sau lại đại gia người ông thắng hiểm người tam nãi nãi một bọn, thành công kế thừa Tần gia, nắm trong tay cả Tần gia. Bất quá bởi vì người đại gia gia tiên thiên không thể sinh dục, cho nên dưới gối không một hai nửa nữ nhân, không cách nào đem Tần gia thừa kế đi xuống, cho nên đại gia người ông liền tìm ra gia ngươi, phải có phụ thân ngươi thừa kế Tần gia, cho nên liền xảy ra chuyện kế tiếp, người tam nãi nãi phái người tới trước giết hại ba huynh đệ chúng ta, còn ngươi nữa, lúc ấy phụ thân ngươi biết không tránh thoát, cho nên liền đạo diễn một hồi chết giả diễn. Sau đó ba huynh đệ chúng ta thành công thoát đi rồi, mà ngươi, bởi vì không có ở đây hải thành phố. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cộng thêm Quang Châu thành phố nơi này đại gia ngươi ông phái người trước tới bảo vệ, cho nên cũng không có chuyện, đồng thời phong tỏa tin tức của ngươi. Tốt nữ nhân ác độc A, vì quyền lực, thậm chí ngay cả tay chân đều là tàn sát. Tần Thiên oán hận nói, trong lòng trực tiếp đêm này người chưa từng gặp mặt tam nãi nãi giết 1000 lần. Lại dám phái người sát hại cha mẹ hắn thúc bá, lại muốn giết hắn, không thể tha thứ. Rất bình thường, bởi vì quyền lực chuyện gì đều là làm ra được, nếu không phải này 1 năm tới đại gia ngươi ông cố gắng đang âm thầm bảo vệ ngươi, chỉ sợ ngươi đã sớm ngộ hại. Tần Chấn Hổ nói, nhị thúc, kia cha mẹ ta hiện tại ở nơi nào a? Tại sao sẽ không tới thấy ta a? Tần Thiên nghi ngờ hỏi, ừ, đây chính là ta kế tiếp phải có nói trọng điểm. Tần Chấn Hổ nói, cha mẹ ngươi, ta, còn ngươi nữa tam thúc. Đều là núp ở một người chỗ an toàn, bởi vì ngươi tam nãi nãi nguyên nhân, bọn họ hiện tại tạm thời không cách nào trở lại, ta cũng vậy mạo hiểm khổng lồ nguy hiểm tánh mạng trở lại, lập tức tự liền muốn rời đi, bởi vì ngươi tam nãi nãi thực lực bây giờ càng ngày càng lớn mạnh rồi, mà đại gia ngươi ông thân thể càng ngày càng kém, thủ hạ chính là thực lực đã ở giảm mạnh, 6 đại gia tộc người lại mắt nhìn chằm chằm vào, không cách nào đồng thời bảo vệ ta và ngươi phụ thân còn ngươi nữa tam thúc, chỉ có thể tạm thời bảo vệ ngươi. Hơn nữa còn là ở G tỉnh mảnh đất này phía trên, ra khỏi G tỉnh, tánh mạng của ngươi nguy hiểm gia tăng nói 60%. Tần Chấn Hổ nói, khủng bố như vậy, vậy các ngươi chẳng phải là vĩnh viễn cũng không pháp trở lại. Tần Thiên nói, không, chúng ta có thể hay không trở lại, xem ngươi. Tần Chấn Hổ nhìn Tần Thiên trịnh trọng nói, nhìn, không tệ, hiện tại, ngươi là Tần gia đệ nhất thuận số người thừa kế, chỉ cần ngươi kế thừa Tần gia vị trí gia chủ, vậy chúng ta tự, liền có thể trở về. Tần Chấn Hổ nhìn Tần Thiên nói, thừa kế Tần gia, làm sao có thể, ta hiện tại không bị giết chết đều là coi là tốt lắm, còn thế nào thừa kế Tần gia a? Tần Thiên nói, cho nên, nhiệm vụ này vô cùng gian khổ, hiện tại ngươi tam nãi nãi cái kia lão bà tạm thời, lại không cách nào đường ống phía nam này một khối, cho nên, ngươi phải nắm chặt thời gian đem phía nam này một khối thực lực bỏ vào trong túi, như vậy mới có đặt chân tư chất vỗ là, sau đó từ từ phát triển lớn mạnh. Như vậy gia tộc những thứ kia trung lập phái sẽ đảo hướng ngươi bên này, dù sao ngươi là dòng chính, đến lúc đó ngươi thừa kế Tần gia tự liền dễ dàng rồi, chờ ngươi kế thừa Tần gia, ta và ngươi phụ thân bọn họ đi ra, có thể cùng nhau đối kháng cái kia lão bà, vì gia gia ngươi báo thù. Tần Chấn Hổ nói, nói tới đây, rõ ràng có chút tức giận. Vì ông nội của ta báo thù, gia gia bệnh chết sao, chẳng lẽ là nàng hại chết? Tần Thiên rất là không giải thích được. Không tệ, gia gia ngươi là một dị năng giả. Làm sao có thể dễ dàng như vậy bệnh chết a? Ít nhất có thể sống 120 tuổi, nhưng là lại ở 68 tuổi cái này số tuổi đã chết, đó là bởi vì cái kia lão bà đã hạ thủ, hại chết Gia Gia ngươi. Tần Chấn Hổ oán hận nói. Mụ so sánh với, Gia Gia lại là nàng hại chết, lại muốn hại chết cả nhà của ta, ghê tởm, không tiêu diệt nàng, thiên lý nan dung. Tần Thiên cả giận nói. Ừ, cho nên, ngươi bây giờ phải nắm chặt thời gian thành lập lên ngươi thực lực của mình. Nếu không ăn cái kia lão bà thực lực kéo dài thân đến nơi này, kia thì phiền toái, ta phải đi trở về. Nếu không gặp bị phát hiện rồi, chào tạm biệt gặp lại sau, Tiểu Thiên. Tần Chấn Hổ nhìn Tần Thiên nói, nhưng ngay sau đó liền vội vàng rời đi. Tần Thiên nhìn Tần Chấn Hổ rời đi, qua một hồi lâu, mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, trong lòng vẫn hết sức khiếp sợ, không nghĩ tới chính mình lại là cả nước đệ nhất đại gia tộc người thừa kế, càng không có nghĩ tới đúng là tình cảnh của mình đã vậy còn quá nguy hiểm. Bất quá để cho hắn mừng rỡ chính là, cha mẹ của mình người cũng còn sống. Tần Chấn Hổ đi, nhưng là Tần Thiên vẫn có rất nhiều chuyện không có hiểu rõ, tỉ như dị năng những thứ này, còn có âm thầm bảo vệ người của hắn các loại. Những thứ này là Tần Chấn Hổ cũng không có nói, Tần Thiên liền tiêu du. Tỉ, ngươi thành thật mà nói, của ta đây hết thảy có phải hay không ngươi cũng biết, hoặc là, chính là các ngươi an bài. Tần Thiên nhìn tiêu du hỏi, nếu cha mẹ của hắn tử vong là giả, vậy rất có thể của mình đây hết thảy cũng là cha mẹ của hắn an bài tốt, mục đích đúng là vì bồi dưỡng hắn, trở thành Tần gia khoang lái người. Ừ, có thể nói như vậy, phần lớn đều là chúng ta an bài. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Du liền đem hết thảy đều là nói cho Tần Thiên, bao gồm nàng là dị năng giả, còn có bạch y nhân kia chính là nàng còn có quầy rượu, quán ba đường chuyện tình đều là nói cho Tần Thiên, duy chỉ có hết lần này tới lần khác lọt một chuyện không có nói cho Tần Thiên, bên kia đúng là về Tần Thiên dị năng. Tiêu Du không một chút nhắc tới, thật giống như cố ý đổ vào bình thường, mà Tần Thiên trong lúc nhất thời cũng không còn nhớ tới. Tần Thiên nghe Tiêu Du lời nói thật lâu không nói gì, đột nhiên cảm thấy áp lực thật lớn. Hắn ban đầu chỉ muốn phát triển cường đại của mình hắc đạo thế lực, sau đó dập tắt cái kia giết mình cha mẹ thân nhân chính là cái kia phản đồ. Không nghĩ tới kia tên phản đồ bất quá là trong đó một con cờ mà thôi, chân chính chủ mưu ở phía sau, hơn nữa cường đại đến để cho hắn không cách nào tưởng tượng. Tỷ, ta đầu óc tốt hỗn loạn. Ta nghĩ nghỉ ngơi một chút trước. Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói. Nói xong không đợi Tiêu Du trả lời, liền hướng gian phòng của mình đi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên rời đi, âm thầm địa thở dài một hơi. Lang Bang tổng bộ. Mụ so sánh với, lão tử cực khổ chuẩn bị lâu như vậy, không nghĩ tới lại vẫn không thể nào bắt lại quầy rượu, quán ba đường. Huyết Lang ngồi ở trên ghế cả giận nói, tối hôm qua lên, trên hắn nghe được quầy rượu quán ba đường một lần nữa bị chiếm lĩnh sau, nhất thời nổi giận, lập tức liền muốn dẫn người đi trước. Không nghĩ tới cư nhiên bị cái kia trợ giúp của mình thần bí nhân cho ngăn cản, không để cho hắn đi, kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn đến miệng thịt béo toàn bộ bay đi, hơn nữa còn tổn thất thảm trọng. Huyết Lang bang chủ, ngươi đây là tức giận cái gì a? Lúc này, ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một người che mặt hắc y nhân, dọa Huyết Lang kêu to một tiếng. Ngài tới rồi, mau mời ngồi, các ngươi đều là đi xuống. Huyết Lang thấy hắc y nhân, lập tức vẻ mặt cung kính nói, lộ ra vẻ vô cùng vì sợ hãi hắc y nhân. Ừ. Hắc y nhân nhìn thoáng qua Huyết Lang, nhưng ngay sau đó đi vào bên trong, ở Huyết Lang vị trí ngồi xuống, mà Huyết Lang, giống như một cái chó Nhật giống nhau, khom người đứng ở hắc y nhân trước mặt trước, đánh khuôn mặt tươi cười. Huyết Lang, ngươi cũng đã biết ta tại sao tối hôm qua lên trên ngăn ngươi. Hắc y nhân nhìn Huyết Lang hỏi. Không biết, kính xin tiên sinh công khai. Tối hôm qua, ngươi nếu là đi, kia chính là một chết, có biết không? Tối hôm qua lên trên, ta đưa cho ngươi những người đó đều chết hết. Ngươi nên biết, thực lực của bọn họ như thế nào, nhưng là đều chết hết. Tại sao vậy chứ? Bởi vì tối hôm qua trên có cao thủ xuất hiện, trợ giúp Tần Thiên. Ngươi biết không, cao thủ kia thực lực, trong 10 phút có thể giết ngươi lang bang từ trên xuống dưới gần ngàn người, thực lực so với ta còn mạnh hơn. Ngươi nên biết, thực lực của ta như thế nào? Hắc y nhân nhìn Học Lang nói. Huyết Lang vừa nghe, bị hù dọa thiếu chút nữa tự, liền quỳ. Hắc y nhân thực lực nhưng hắn là biết đến, quả thực tự liền giống như quỷ thần bình thường, tới vô ảnh đi vô tung. Tần Thiên bên kia xuất hiện cao thủ mặt hắc y nhân đều là cảm thấy không bằng, kia có nhiều kinh khủng a. Nhiều viết tiên sinh cứu giúp. Huyết Lang vội vàng nói. Ừ, ta hôm nay tới tìm ngươi là sự tình khác. Chuyện gì, mời tiên sinh nói. Huyết Lang hỏi. Ta từ Vân Nam chuẩn bị đã tới một nhóm phấn, chuẩn bị cho tới ngươi nơi này. Hắc y nhân nói. Huyết Lang vừa nghe, nhất thời ánh mắt trừng lão đại, lộ vẻ cực kỳ giật mình. Hắc y nhân theo lời phấn chính là độc phẩm, vật này, lang bang đúng là chưa bao giờ bính, bởi vì ma túy một khi điều tra ra tự liền là tử tội, so sánh với giấu riêng thương súng chi giết người nghiêm trọng hơn, giấu riêng thương, súng chi cùng giết người chỉ cần có người cũng có thể nộp tiền bảo lãnh ra tới, nhiều nhất là 10 năm 8 năm, nhưng là ma túy không giống với, ma túy một tai họa chính là một đám người, cho nên quốc gia quản chế đặc biệt nghiêm nghị, không thể nương tay, một khi bị bắt, tuyệt đối tử hình, hoãn thi hành hình phạt cũng không được trì hoãn. Làm sao, ngươi sợ sao? Hắc y nhân nhìn Huyết Lăng lạnh lùng nói. Không phải là, chẳng qua là, vật này, không lớn quá tốt sao? Huyết Lăng làm khó nói, ma túy vật này, hắn lại thật không dám đụng. Hừ, xem ngươi này bộ dạng kinh sợ, cũng không phải là cho ngươi đi bán, mà là cho ngươi cầm đi báo thù. Hắc y nhân nhìn Huyết Lang hừ lạnh nói. Báo thù? Báo cái gì thù? Huyết Lang không giải thích được. Đương nhiên là quầy rượu, quán ba đường thù rồi, ngươi chẳng lẽ không nghĩ đoạt lại quầy rượu, quán ba đường, giết Tần Thiên sao? Hắc y nhân nhìn Huyết Lang lạnh lùng nói. Nghĩ, dĩ nhiên muốn. Huyết Lang lập tức liền nói. Hừ, nghĩ tự liền hãy nghe ta nói. Bên cạnh quá 5 giờ. Tần Thiên từ thần tàng tinh cầu bên trong đi ra, cả người cũng là mồ hôi. Y phục cũng có thể vắt xuất thủy. Hô! Tốt! Tần gia gia chủ vị, ta nhất định phải bắt được. Tần Thiên nắm quả đấm thầm nghĩ, ở thần tàng tinh cầu bên trong phát tiết một người xế chiều, buồn bực tâm tình một tiết mà khoảng không, đầu óc một mảnh thanh minh, xác định chính mình muốn đi lộ tuyến. Như là đã bắt đầu, coi như là đánh trách trên đường nhiều chỗ tới một con dã thú tốt lắm. Ta bị hỏi một chút lão tỷ dị năng chuyện mới được. Tần Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn đột nhiên nhớ tới. Tiêu Du tựa hồ không có cùng hắn đã nói về dị năng của hắn chuyện, nếu như hết thảy đều là dựa theo Tiêu Du theo như lời, kia Ba Ba Ca tất nhiên cũng là an bài tốt, Ba Ba Ca là đến từ tương lai chỉ có thể cơ khí, tại sao Tần gia gặp có đâu rồi, hơn nữa, Ba Ba Ca vẫn nói mình là bị chẳng bao giờ lúc đến khoảng không gửi tới được, ở lúc ta tới khoảng không bên trong, có người phân phó nó làm như vậy, cứ như vậy tự liền, lộ ra vẻ rất mâu thuẫn, nếu là Ba Ba Ca đúng là cha mẹ mình an bài, vậy làm sao lại cùng tương lai thời không nhắc lên quan hệ a? Chẳng lẽ cha mẹ của mình trong tương lai thời không không được, đây cũng quá giật, trong chuyện này nhất định là có nhất phương đang nói láo. Nghĩ tới, Tần Thiên liền mở cửa hướng phía ngoài đi, vừa ra khỏi cửa, Tần Thiên liền thấy Tiêu Du đang hướng cạnh mình đi tới, trong tay lại cầm lấy một cái hộp. Tiểu Thiên, ngươi đi ra ngoài nữa, ta đang chuẩn bị tìm ngươi đâu. Tiêu Du nói, chuyện gì à, tỷ? Tần Thiên hỏi, đúng là, về ngươi dị năng tu luyện chuyện, hiện ở gia tộc chuyện ngươi đã căn bản biết. Nhị thúc để cho ta đem gia tộc tu luyện công pháp cho ngươi nhanh chóng đem thực lực bản thân tăng lên, như vậy ngươi vậy bảo vệ mình cùng người bên cạnh. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, vừa nói đưa trong tay cái hộp mở ra, bên trong một mau toàn thân màu lam ngọc thạch ra hiện ra tại đó, tản mắt ra từng đạo năng lực hơi thở. Cái này là chứa đựng ngọc giản, bên trong ghi chép gia tộc chúng ta cao cấp nhất công pháp Phách Vương bí quyết, này phim công pháp chỉ có dòng chính đích người mới có thể tu luyện, cần huyết mạch chứng thực, ngươi giọt một giọt máu đi vào. Tiêu Du hướng về phía Tần Thiên nói. Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền cắn nát ngón tay, giọt một giọt máu tươi đi vào. Lập tức, máu tươi liền bị ngọc giản sở hấp thu. Sau một khắc, ngọc giản tản mắt ra một đạo chói mắt lam quang. 3 giây đồng hồ sau một lần nữa khôi phục bình thường. Người bây giờ đem hắn cầm ở trong tay, vận chuyển năng lực đưa vào đi thử một chút. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Tần Thiên gật đầu, nhưng ngay sau đó liền cầm lên ngọc giản, đem năng lực đưa vào bên trong. Lập tức, một loại huyết mạch giống nhau cảm giác từ ngọc giản thượng truyền tới, sau một khắc, ngọc giản thật giống như nước bình thường, trực tiếp liền từ Tần Thiên trên tay biến mất, tiến vào Tần Thiên trong đan điền. Sau một khắc, Tần Thiên trong đầu xuất hiện một đoạn hình ảnh, một người tiên phong đạo cốt lão giả đứng ở vũ trụ trung ương, hai tay phát ra một huyền ảo pháp quyết, trong nháy mắt, đáng sợ năng lực từ lão giả trên người bộc phát ra, hướng bốn phía tản đi. Rầm rầm, rung trời nổ khoảng cách hiện đầy cả vũ trụ. Lão giả chu vi mười mấy viên hành tinh thuận giới nổ tung, hóa thành bụi đất, cực kỳ đáng sợ, thật giống như khoa huyễn điện ảnh giống nhau. Đây hết thảy còn chưa kết thúc, theo cho dù là rất nhiều người từ chu vi lao ra, mỗi một người đều là thực lực cực kỳ cường đại cao thủ, giơ tay lên đang lúc chính là Tê Thiên Liệt Địa chính là nhân vật, toàn bộ hướng lão giả oanh giết mà đến. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lão giả sắc mặt thong dong, hai tay nhanh chóng đánh ra một bộ phiền phức pháp quyết. Cửu đầu tiên hồng sắc thương long từ thân thể của hắn bốn phía giải tán đi ra ngoài, thật giống như máu tươi đúc thành bình thường, bộc phát ra đáng sợ hồng hoang hơi thở, cửu đầu huyết long hướng chu vi giết tới, trong nháy mắt, thiên hôn địa ám, kinh khủng năng lực trong nháy mắt đem mọi người giết hết, cơ hồ muốn đem vũ trụ đều là đánh vỡ giống nhau, khắp nơi đều là không gian khô, kinh thiên năng lực gió lốc từ không gian phay đứt gãy bên trong vọt ra, xé bỏ chu vi hết thảy, duy chỉ có lão giả đứng ở tại trong hư không. Lông tóc không có tổn hại, một cổ khí phách từ trên người hắn phát ra, thật giống như trong thiên địa chúa tể bình thường, Tần Thiên cảm giác mình giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường, lại có loại không nhịn được phải có thần phục ý nghĩ, nhưng là Tần Thiên gắt gao nhịn được không có quỳ xuống. Nhưng ngay sau đó, hết thảy biến mất, Phách Vương Quyết phương pháp tu luyện còn có giới thiệu xuất hiện ở Tần Thiên trong đầu, Mới vừa rồi cái kia tiên phong đạo cốt lão giả đúng là Tần gia đời thứ nhất gia chủ, hắn sáng lập Phách Vương Quyết, thành lập Tần gia. Mới vừa rồi kia đoạn hình ảnh chính là hắn khi còn sống chiến đấu cảnh tượng. Phách Vương Quyết tổng cộng chia làm 9 kiểu, mỗi một kiểu đều là cực kỳ khó khăn tu luyện, nhưng là mỗi một kiểu chiến lực đều là cực kỳ khủng bố, tu luyện đến cực hạn, giơ tay lên đang lúc là được hủy diệt tinh thần. Tu luyện Phách Vương Quyết người, phải cụ bị một loại vô địch thiên hạ mắt nhìn xuống thương sinh linh phách người hơi thở lại, vừa tu luyện, nếu không không cách nào luyện thành. Tu luyện Phách Vương bí quyết có hai loại thể chất thích hợp nhất, một loại là hỗn độn thần thể, một loại là cửu dương máu thể. Này hai loại thể chất tu luyện đúng là những khác thể chất gấp ba. Cửu dương máu thể. Tần Thiên thấy bốn chữ này nhất thời giật mình tỉnh lại, hắn nhớ được cái kia hộ vệ nói với hắn quá cửu dương máu thể, nhưng là quên hỏi hắn cái gì là cửu dương máu thể. Tỷ, cái gì là cửu dương máu thể à? Tần Thiên lập tức liền hỏi. Cửu dương máu thể đúng là cửu dương thánh thể biến dị thể, cụ bị cửu dương thánh thể tính chất đặc biệt, đồng thời đúng là trời sinh giết chóc thân thể, càng giết càng mạnh mẽ, thích hợp nhất tu luyện Phách Vương Quyết. Tiểu Thiên, ngươi chính là cửu dương máu thể, từ Tần gia đời thứ nhất gia chủ đến bây giờ mới thôi, Tần gia chỉ điểm quá 4 cửu dương máu thể, nhưng là từng cái cũng là kinh thiên động địa, chính là nhân vật nhất phương bá chủ. Tiểu Thiên, ngươi bây giờ là Tần gia người cửu dương máu thể, cho nên Tần gia cả đời này huy hoàng đang ở trên người của ngươi. Tiêu Du nhìn Tần Thiên thật tình nói. Ừ. Tần Thiên đáp một tiếng, trong đầu lần nữa hiện ra cái kia tiên phong đạo cốt lão giả chiến đấu chẳng diện, không nghĩ tới Phách Vương Quyết lại như vậy nghịch thiên, hủy thiên diệt địa, này phải có là một mất hứng, khởi không phải có thể dập tắt người ta một cái quốc gia à. Vừa nghĩ tới lại có thể dập tắt người ta một cái quốc gia, Tần Thiên liền nghĩ tới đem Nhật Bản dập tắt, cái này không có lễ. Thao không có trinh. Thao thuốc rán nước, đến tương lai hắn luyện thành Phách Vương Quyết. Thứ nhất sẽ đem tự mình tiểu đảo từ trên địa cầu xóa đi. Đúng rồi, tỷ, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải có thành thật trả lời ta. Tần Thiên nhìn Tiêu Du nói. Ừ, ngươi hỏi đi. Tiêu Du gật đầu. Của ta dị năng thức tỉnh vậy là các ngươi an bài sao? Tần Thiên hỏi, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Du hai mắt. Không phải là, dị năng an bài không được, trừ phi tiến vào Tần gia trước người đất. Nếu không nghe lời, chỉ có thể chính mình thức tỉnh. Phải có, nếu không, cũng sẽ không đợi đến nhiều năm như vậy mới cho ngươi thức tỉnh. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, trên mặt tìm không được bất kỳ nói dối dấu vết, nàng nói rất có đạo lý, nếu là sớm một chút thức tỉnh dị năng lời mà nói. Tần Thiên thực lực bây giờ tự liền, không phải như vậy nhưng, chỉ sợ sớm đã năm sao. Nha! Tần Thiên gật đầu. Tốt lắm, Tiểu Thiên, ngươi trước làm quen một chút Phách Vương Quyết, trong nháy mắt gọi điện thoại cho ngươi những nữ nhân kia đều là lại đây, tối nay lên, trên đem ngươi những nữ nhân kia đều là mang về tới cùng nhau ăn cơm sao, ta đi chuẩn bị bữa ăn tối. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói. Hắc hắc, lão tỷ, ngươi không tức giận sao? Tần Thiên nhìn Tiêu Du hắc hắc cười cười nói. Ta làm sao sẽ tức giận, ngươi càng nhiều nữ nhân lão tỷ càng cao hứng, thúc thúc a di vậy càng cao hứng. Tiêu Du nhìn Tần Thiên nói, lộ ra vẻ hơi không thèm để ý, nhưng là Tần Thiên là mất đi thần sắc, của nàng bên trong tìm được một tia vẻ kinh dị. Một nữ nhân, làm sao có thể, không thèm để ý mình thích nam nhân bên cạnh vây bắt một đám nữ nhân đâu rồi, Tiêu Du chẳng qua là chưa nói thôi. Tỷ, mặc kệ ta có bao nhiêu thiếu nữ, người ở trong lòng ta thủy chung là vị thứ nhất. Tần Thiên nhìn Tiêu Du thật tình nói. Ừ, đi đi. Tiêu Du gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng ngay sau đó xoay người hướng phòng bếp đi. Nhìn Tiêu Du vào phòng bếp, Tần Thiên trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Tiêu Du hay là lừa hắn, mặc dù hắn biểu hiện vô cùng hoàn mỹ, nhưng là lại sơ sót một chuyện, đó chính là Phách Vương Quyết. Tu luyện Phách Vương Quyết cần mỗi ngày tiến hành đại lượng chiến đấu cùng giết chóc mới có thể tu luyện, nhưng là Tiêu Du cũng là chỉ giao cho Phách Vương Quyết, cũng chưa nói cho hắn biết tu luyện như thế nào, cho hắn chỗ tu luyện. Phải biết rằng ở đại trong đô thị đúng là không có biện pháp tiến hành đại lượng giết chóc chiến đấu tới tu luyện, coi như là hắc băng sống mái với nhau cũng không thể có thể ngày ngày tiến hành. Nói như vậy, Phách Vương Quyết căn bản là không có biện pháp triển khai tu luyện, có tương đương không có. Nhưng là Tần Thiên cũng là không cần tiến hành hắc băng sống mái với nhau tới tu luyện, bởi vì hắn hữu thần tàng tinh cầu ở bên trong có thể tiến hành tu luyện. Tiêu Du không có dạy Tần Thiên tu luyện, vậy hiển nhiên hoặc là không biết Phách Vương Quyết phương pháp tu luyện, hoặc là chính là biết Tần Thiên hữu thần tàng tinh cầu tồn tại. Hiển nhiên người trước không thể nào. Nếu là Tiêu Du không biết Phách Vương Quyết phương pháp tu luyện lời mà nói, làm sao có thể biết cửu dương máu thể? Coi như là gia tộc người nói cho nàng biết, kia gia tộc người cũng không thể có thể gặp chỉ cấp hắn pháp quyết tu luyện mà không cho hắn chỗ tu luyện, như vậy Phách Vương Quyết tương đương trở thành phế thải. Cho nên Tần Thiên suy tư một chút, Tiêu Du 90% có thể là ở lừa gạt hắn, dị năng của hắn nhất định là gia tộc an bài. Cứ như vậy, nếu như Babaka không có nói láo, như vậy cái này sơ hở tự

Hai mẹ con vừa dứt lời, mạnh mẽ, một thân mới kêu thảm thiết vang lên. Bất quá này kêu thảm thiết không phải là Tần Thiên, mà là cái kia Cùi Bắp. Thiếu Nha Cùi Bắp lại sao kịp phản ứng, trực tiếp đâm về Tần Thiên, dao găm lại chính xác vô cùng đâm vào trong cơ thể của hắn, ngay giữa bờ vai của hắn, lập tức máu tươi chảy ròng. Ngay sau đó lại sao phục hồi tinh thần lại, Tần Thiên buông lỏng ra tay của hắn, một cái tát hung hăng cạo làm thịt trên mặt của hắn, trong nháy mắt đem cả người hắn đều là đánh tới ở trên mặt đất. Xong, này vẫn chưa xong, Tần Thiên nhảy vọt qua Quầy Thu Ngân, đi thẳng tới Thiếu Nha Cùi Bắp trước mặt trước, giơ chân lên, hướng về phía bụng hắn hung hăng đá tới. A a, trong nháy mắt, kêu thảm thiết liên tục vang lên, Tần Thiên không tới 5 giây đồng hồ thời gian, trực tiếp đá ra 30 mấy chân, trực tiếp bị đá cái này Thiếu Nha Cùi Bắp nước chua thẳng ói, cả người không ngừng co quắp, một bộ muốn chết bộ dạng, bị hù dọa bên cạnh cái kia chút ít Cùi Bắp đều là u mê, chỉ bất quá mười mấy giây mà thôi. Lão đại của mình lại cũng đừng đánh cho thành như vậy. Trong siêu thị mặt, Tần Thiên chân đạp Thiếu Nha Cùi Bắp đầu, lạnh lùng chu vi cái kia chút ít tên côn đồ cắp ké. Giờ phút này, những thứ kia tên côn đồ cắp ké một đám lộ ra nổi giận thần sắc, lại dám đưa bọn họ lão đại dẫm ở dưới chân, đánh cho nước chua đều là phun ra rồi, quả thực là muốn chết. Mụ so sánh với, huynh đệ sao, giết chết hắn, lại dám đánh chúng ta đại ca, lên, trên. Một người nhìn qua hình như là thứ hai rõ ràng hợp lý Cùi Bắp chỉ vào Tần Thiên hướng về phía bên cạnh Cùi Bắp hô, vừa nói dẫn đầu liền hướng Tần Thiên đánh tới. Nhưng là hắn còn chưa đi ra một bước, Tần Thiên như cũ ra hiện ở trước mặt của hắn rồi, còn không có kịp phản ứng, trong nháy mắt trên mặt bị nặng nề một cái tát. A! Một tiếng cái tát vang dội tiếng vang lên, tại chỗ tất cả mọi người nghe rõ ràng, bị một tát này giật mình, nhưng ngay sau đó nhìn về phía trên mặt đất, cái tên kia bị Tần Thiên một cái tát đánh cho đầu nặng nề đập ở trên mặt đất, trong miệng mấy cái răng bay ra, miệng đầy cũng là máu. Ngay sau đó còn không có kịp phản ứng, Tần Thiên nhanh chóng giơ chân lên, hướng về phía Cùi Bắp tay chân nhanh chóng dẫm dưới đi. Tạp sát, cốt đầu gầy lìa thanh âm cùng tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, trong nháy mắt, cái này Cùi Bắp tay chân cụ gãy, chỉ còn lại có tiếng hừ lạnh té trên mặt đất co quắp, hoàn toàn thành một tên phế nhân. Như thế nào, các ngươi còn muốn tới sao, ta không ngần ngại phế đi tứ chi của hắn. Tần Thiên nhìn còn lại Cùi Bắp quát lên. Giờ phút này, còn lại Cùi Bắp cũng bị hù dọa sắc mặt lúc trắng lúc xanh, một đám đứng ở nơi đó không dám động, bọn họ hai nhân vật dẫn đầu, lại chút nào không có lực phản kháng đã bị đánh ngã xuống đất, hơn nữa thời gian không tới 20 giây, thủ đoạn lại tàn nhẫn như vậy, nhìn cũng không nhìn tự liền phế đi người ta tứ chi, đây là người nào a? Một đám hiện tại đừng nói xông lên rồi, chính là muốn chạy đều là không nhúc nhích được. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không. Không dám, đại ca, ngươi không cần ta đánh nhóm là tốt. Một người Cùi Bắp run rẩy nói, hắn cũng không muốn bị phế tứ chi. Hừ, các ngươi đâu? Tần Thiên nhìn những người khác lạnh lùng nói. Ta không dám, ta không dám. Lập tức, một đám rối rít tỏ vẻ không dám. Rất tốt, bất quá, các ngươi hù dọa chạy chúng ta nơi này nhiều như vậy khách nhân. Hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, đem mất đi khách nhân cho ta tìm trở về, ở chỗ này hỗ trợ. Nếu không, ta liền cho các ngươi một đám nằm quá quốc khánh. Tần Thiên nhìn những người này lạnh lùng nói, một cổ sát khí từ trên người bộc phát ra, bị hù dọa bọn người kia cả người cũng là chấn động, nôn nóng vội vàng gật đầu, cùng gà con mổ thóc tựa như. Tốt lắm, hai người các ngươi, đem hai người này phế nhân cho ta ném ra đi, những người khác, cho ta thay đổi y phục làm việc. Tần Thiên nhìn những thứ kia Cùi Bắp hô, những thứ kia Cùi Bắp lập tức liền động thủ, không dám chút nào chậm trễ. Triệu Di, ngươi đi tìm chút đồng phục làm việc đưa cho bọn hắn thay, tối nay cũng không cần sợ không đủ nhân thủ. Tần Thiên quay đầu lại nhìn Triệu Nhã Chi nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.